Lạc Thần Hy vừa mới bước ra thang máy, đã nhìn thấy cuối hành lang một cánh cửa mở ra, một nam một nữ từ trong bước ra cùng nhau. Chính là Mục Diệp Thần cùng Bạch Tâm Hinh, Ô Cách Chương.